Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 319, chương 320, vô đề. Cái kia Bruly ngươi cũng đừng nhúng tay, tất cả giao cho Katakuri đi, Salad Linlần ăn bánh. Gato nghe vậy, quay về một bên Bruly nói rằng nếu Katakuri nói như vậy, cái kia Bruly cũng đừng nhúng tay. Miễn cho hỏng rồi nàng mời chào Ngưu Đầu Sơn băng hải tặc sự tình. Vâng. Mẹ, Salad Bruly nghe vậy gật gù đáp ứng nói. Dầu dĩ không vui nhìn một bên Katakuri. Không hiểu Katakuri ca ca tại sao dáng dấp như vậy làm. Rõ ràng nàng vẫn ngưỡng mộ Katakuri ca ca. Mẹ, vậy ta trước hết đi xử lý chuyện này. Salad Katakuri được mẹ cho phép sau. Mở miệng nói rằng, dự định lập tức đi xử lý chuyện này, ngươi đi đi Katakuri, Salad Linlần gật gù, phất tay một cái để Katakuri rời đi, mẹ, ta phải đi ra ngoài một chuyến, Salad Bruly Pero thấy thế nói rằng, dự định hướng đi Katakuri Kaka để hỏi rõ ràng, ngươi đi đi, được rồi, mẹ, Salad Bruly đạt được mẹ cho phép sau. Lập tức đuổi theo Katakuri, ngươi theo ta làm gì? Bruly muội muội, chuyện này ngươi không thể nhúng tay biết. Ta làm như vậy là muốn tốt cho ngươi, miễn cho ngươi gặp rắc rối. Salad Katakuri nhìn thấy Bruly theo lại đây. Dừng bước, nói rằng, Katakuri ca ca, ngươi liền không thể giúp một chút muội muội sao? Ta đều 38 tuổi, tái giá không được liền thật sự muốn thành lão bà. Người nhẫn tâm sao? Katakuri Kaka, người ta nhưng là đều rất ngưỡng Katakuri Kaka ngươi. Người liền giúp muội muội đi, Salad Bruly nghe vậy Karen nói. Nàng biết Katakuri đối với các nàng những này các muội muội tốt nhất. Chỉ cần nàng khóc cầu một phen, Katakuri Kaka nhất định sẽ giúp bận biểu, ta tận lực giúp ngươi đi. Bruly, ngươi cũng đừng quá cao hứng. Ngưu Ma Vương không nhất định coi trọng ngươi. Ta chỉ có thể nói thử một lần. Salad Katakuri nghe vậy, nhìn một chút Bruly trên mặt cái kia thật dài vết xẻo, vẫn không có nhẫn tâm từ chối Bruly thỉnh cầu. Quá tốt rồi. Đa tạ Katakuri Kaka. Salad Bruly nghe vậy cao hứng nói. Mặc kệ kết quả như thế nào, chỉ cần Katakuri Kaka có thể ở Ngưu Ma Vương trước mặt giúp nàng nói vài câu lời hay, nàng liền rất vui vẻ chí ít. Đến thời điểm mẹ để Ngưu Ma Vương ở tỉ muội bên trong chọn một cái làm vợ thời điểm, Ngưu Ma Vương có liên quan với nàng tên ấn tượng, mà tỉ tỉ của hắn các muội muội, Ngưu Ma Vương đều chưa quen thuộc. Thậm chí ngay cả tên đều không gọi nổi đến nếu như Ngưu Ma Vương đến thời điểm nhất thời căng thẳng, trực tiếp hô lên tên của nàng, nàng không phải kiếm bộn rồi sao? Đến thời điểm, nàng chính là Ngưu Đầu Sơn băng hải tặc thuyền trưởng phu nhân. Trực tiếp thoát ly độc thân quý tộc. Salad Bruly càng nghĩ càng thấy đến có thể được. Bất chi bất giác đã ý nghĩ kỳ quái. Trên mặt lộ ra hạnh phúc vẻ, ngươi đừng mơ mộng hão huyền quá. Bruly, hiện thực điểm. Salad Katakuri nhìn Bruly dáng vẻ bất đắc dĩ nói muội muội quá tự yêu mình. Hắn nên làm gì? Khụ khụ, vậy thì phiền phức Katakuri Kaka, ta trước hết cáo từ. Gặp lại, Salad Bruly không che giấu nổi nội tâm vui sướng. Nhảy nhảy nhót nhót liền một bên cáo từ một bên trở lại. Salad Katakuri nhìn Bruly rời đi, trầm mặc một hồi sau, liền đạp lên bước chân rời đi ra ngư nhân đảo Ngưu Đầu Sơn băng hải tặc. Dọc theo Dressrosa một đường đi tới, không có đường ống dẫn tiền nhiệm Hà Hòn Đảo, cũng không có quản bất kỳ đánh vào bọn họ điện thoại trùng điện thoại. Mục tiêu của bọn họ chỉ có một cái, Dressrosa. Đô Flamingo. Có tin tức nói Ngưu Đầu Sơn băng hải tặc mới vừa trải qua băng hazard, không lâu sau đó liền muốn hướng về Dressrosa mở ra. Cần làm điểm chuẩn bị sao? Dressrosa trong vương cung, Chebon chống gậy, hút chuồn mất nước mũi hỏi, phu phu phu phu, cho bọn họ đem dừng thuyền vị trí trở nên trống không đi. Lại triệu hồi các nơi các cán bộ, nghiêu đầu sơn băng hải tặc nhưng là thế tới hung hăng đây. Chúng ta không làm nửa điểm chuẩn bị sao được đây, Doflamingo nghe vậy cười nói. Nghiêu đầu sơn băng hải tặc nói là tới làm giao dịch. Nhưng bọn họ nhiều người như vậy đi tới địa bàn của hắn. Hắn có thể không phòng đây, được rồi. Doflamingo, ta sẽ xử lý tốt. Ngươi liền an tâm đi, Chebon hút chuồn mất nước mũi cười nói. Đối với nghiêu đầu sơn băng hải tặc bái phòng cũng rất là cẩn thận Grand Line trước đoạn vườn hoa nhỏ. Ây ở tì tùng chính mình ra ở đây ở hơn một tháng sau. Cuối cùng cũng coi như là không nhịn được. Hắn thực sự là không chịu được mỗi ngày bị ra nắm đấm áp bức. Hắn quyết định muốn hướng ra đưa ra chào từ biệt. Ây! Người xác định thật sự muốn dáng dấp như vậy làm sao? Người hiện tại nên nghe gặp đại nhân. Cố gắng tu luyện mới đúng. Đừng cả ngày nghĩ muốn đi tân thế giới. Chúng ta thời gian không vội vã. Hơn nữa, đại gia cũng đều hy vọng theo gặp đại nhân nhiều học tập một trận. Đúc nghe nói ấy muốn rời khỏi tin tức, tận tình khuyên nhủ địa khuyên nhủ hy vọng ấy có thể thay đổi tâm ý. Dù sao, gặp đại nhân nhưng là trên biển rộng cường giả đứng đầu. Có hắn giáo dục, ấy thực lực mới có thể đuổi tới giấc mộng của hắn, không được. Ta nhất định phải đi. Ta thực sự là không chịu được. Mỗi ngày bị ra đánh, đầu của ta đều sắp biến hình, ây sờ sờ sọ não của chính mình con kiên định nói. Này mỗi ngày chịu đòn ai được, hắn lại không phải Lotus đại ca loại kia ăn ra một trận đánh. Còn có thể nhảy nhót tưng bừng quái vật hắn nhưng là chân thật nhân loại nha, vậy cũng tốt. Cái kia ây chính ngươi đi thôi, nhớ tới có lễ phép điểm. Ngữ khí phải tôn kính phải thành khẩn, Đút nghe vậy bất đắc dĩ nói. Ây tự ý đã quyết, hắn cũng không có cách nào, chỉ có thể nhắc nhở ây cẩn thận một chút, Vậy ta đi rồi, Đút, người phải chú ý đừng ngã chổng vó, ây gật gù. Nhắc nhở sau đó buông ra Đút cầm lấy hắn tay, để Đút một người đi chơi, ây ngươi tên khốn kiếp. Tốt xấu cho ta gọi cá nhân lại đây phục ta a, ta này mang theo chùm mắt luyện tập Kenbunsoku Haki. Có thể không nhìn rõ bất cứ thứ gì, mất đi nhân tính dẫn đường nghi đúc không khỏi mắng. Alien khốn kiếp này đi thì đi, nhưng không cho sắp xếp cá nhân là cái gì quỷ, tên tiểu tử thối nhà ngươi. Vừa nói cái gì, lặp lại lần nữa, lão phu không hề nghe rõ, quân hạm trên bom thuyền. Gặp móc mũi nhìn trước mắt khom lưng đưa ra chào từ biệt ấy. Ánh mắt không quen nói, ta muốn chào từ biệt ra, đa tạ ngài khoảng thời gian này đến chăm sóc. Nhưng ta có con đường của chính mình phải đi, ấy cúi thấp xuống đầu nói rằng. Cái trán không khỏi nhô ra mồ hôi, tốt, ngươi xem một chút lão phu trong tay có cái gì đi, gặp cười nói. Lấy tay đặt ở ấy trước mặt. Có thật không? Ra, ấy nghe vậy cao hứng nói. Không chút suy nghĩ liền tiến đến gáp tay trước sau đó. Trên mặt hắn liền nhiều một cái nắm đấm ấn. Người cũng hôn mê, muốn đi. Nghĩ tới đúng là tốt, nhưng lão phu không đồng ý. Gáp vẩy vẩy nắm đấm tức giận nói. Sau đó quay về trên bong thuyền xem ở lại. Sững sờ bắc ghi, nói rằng, mũi đỏ tiểu quỷ. Cho lão phu đem ây xem trọng, lão phu muốn đi đem hắn thuyền cho ẩn giấu, nhìn hắn chạy thế nào, ngươi nếu như xem không được hắn. Lão phu đến thời điểm đánh ngươi một trận, mũ omega mũ, băng, a tốt, tốt gặp trung tướng, xem ở lại, sững sờ bắc ghi nghe vậy, vội vã đảm bảo nói, gặp liền cháu mình đều dưới đạt được nặng như vậy tay. Đối với hắn không chắc còn dưới nhiều tầng tay đây hắn vẫn là đàng hoàng địa nghe lời. Xem cuộc vui đi, chí ít, ây gieo với hắn thảm không phải cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.